Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện rất hay của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Ngài Linh Nhi Chiêu Tài. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Nga vừa nhìn thấy bóng của chồng về đến sân, bà đang vội vã ra đón. Ông về rồi đấy hả? Thế công việc sao rồi? Ông Dương Thành ngồi xuống bàn, khuôn mặt nặng trĩu. Tiếng thở dài nặng nề của ông như trả lời cho câu hỏi của bà Nga. Sau chén nước vối mới pha đưa cho chồng, ông uống chén nước đã. Nhận lấy chén nước từ tay của vợ, ông Thành nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Nhà lão Hoàng lại cướp mất hợp đồng của nhà ta rồi. Bà Nga lúc này cũng chẳng giấu được sự buồn bã. Thôi ông bớt buồn đi, có gì rồi mình từ từ tính, chứ nóng vội cũng không giải quyết được gì cả. Lại nói về gia đình của ông Dương Thành, ở huyện Lạc An này cứ hễ nhắc đến nhà ông Dương Thành thì ai cũng biết, vì nhà ông rất giàu có. Gia đình của ông có rất nhiều tiệm vải lớn nhỏ cùng với một xưởng sản xuất vải. Ông Dương Thành vốn là một người từ phương Bắc sang đây để lập nghiệp, cho nên kỹ thuật sản xuất của ông cũng khác so với người dân bản địa ở đây. Vì vậy mà chất lượng sản phẩm làm ra cũng có phần tốt hơn. Gia đình họ Dương cũng giàu lên nhanh chóng. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà việc kinh doanh của nhà ông dạo gần đây có phần sa sút, làm ăn thua lỗ liên tiếp. Ông Dương Thành nhìn ra ngoài sân mà nói với giọng trầm buồn. Thầy Tiêu đi đâu mà nửa năm nay không có thấy về, tôi lo quá. Cứ như thế này gia đình Dương gia chúng ta biết làm sao. Ông Dương Thành cất giọng buồn bã. Bà Nga nhìn chồng rồi cũng chẳng biết nói gì thêm. Cùng lúc đó tiếng của thằng gia nhân từ ngoài chạy vào, giọng hớt hải. Thưa ông bà, thầy Tiêu về rồi. Nghe vậy thì ông Thành và bà Nga đứng dậy vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy thầy Tiêu hay ông bà như thể chút được gánh nặng trên vai. Thầy đi đâu mà bây giờ mới về chứ? Vợ chồng chúng tôi mong thầy lắm, thầy biết không? Chắc là có chuyện gì nên mới mong tôi phải không? Đúng là sự chẳng có cái gì qua được mắt thầy, mong thầy giúp cho. Thôi vào trong nhà đi, có gì chúng ta nói chuyện. Vâng ạ. Ông Thành nhìn bọn gia nhân rồi nói. Chúng mày đâu, làm cơm thật ngon thiết đãi thầy Tiêu. Thôi ông không cần bày vẽ, người nhà cả mà có gì xa lạ đâu. Tôi cũng đang đói, cứ bảo chúng nó có gì ăn ấy là được rồi. Vâng ạ, thế để tôi bảo chúng nó dọn cơm cho thầy. Bà Nga lúc này bảo một đứa gia nhân. Chúng mày mau xuống bếp dọn cơm đi, nhớ mang cho bà Hũ rượu nếp hạ thổ lên đây. Chẳng mấy chốc mà mâm cơm đất được dọn ra, toàn những món mang đậm hương vị quê nhà mà thầy Tiêu thích ăn. Thầy đi đâu mà đến cả nửa năm nay không thấy thầy về quê nhà một lần? Tôi có việc phải về quê nhà một chuyến. Thầy có biết vợ chồng chúng tôi mong thầy lắm không? Dạo gần đây công việc làm ăn của chúng tôi không còn được như xưa nữa rồi. Thầy Tiêu nhấp chén rượu về mặt thư giãn lắm, như thể đang hưởng thụ vị ngọt cay của rượu. Sau đó thầy nhìn ông Dương rồi cất tiếng. Tôi biết, nên là tôi mới về gấp như vậy. Thật ra thì đường tài lộc công danh của nhà ông đã đến hồi cạn kiệt rồi đấy. Nghe đến đây ông Dương và bà Nga bàng hoàng sừng sốt. Ông Thành cất tiếng mà giọng nói là cả đi. Ông nói như vậy có nghĩa là công việc làm ăn của tôi đến hồi lụi bại sao hả? Đúng vậy. Câu trả lời ngắn gọn dứt khoát của thầy Tiêu khiến ông Thành như chết lặng. Ông không tin đây là sự thật nên ông định hỏi lại thầy Tiêu. Thầy xem lại giúp tôi, có khi nào lần này thầy bói sai không ạ? Thầy Tiêu nhìn ông Dương Thành cười lớn, rồi thầy đứng dậy đi lại phía cửa. Thầy liền đóng lại cánh cửa, sau đó nhìn vợ chồng ông Thành rồi nói. Ba năm nay tôi giúp gia đình của ông, lại tôi đang cãi lại thiên mệnh. Nhưng mọi thứ trong cuộc sống này đều có giới hạn. Nếu tôi vẫn cố đi ngược lại vận số thì trời sẽ phạt. Số tiền bao năm nay ông kiếm được cũng không phải ít. Tôi đã từng nói rằng nếu ông kiếm được 10 phần, ông phải mang đi bố thí cho dân nghèo một phần, mang cúng dường một phần, chỉ được giữ lại 8 phần mà thôi. Nhưng mà hình như ông không nghe lời tôi thì phải. Mọi tài lộc mà ông có được do tôi cãi lại số trời, nên khi ông bớt một chút tiền ra bố thí, cúng dường cũng là góp một phần giảm bớt đi nghiệp quả đã, ông hiểu không? Nhưng mà tiếc rằng lòng tham cũng quá lớn, ông đã không nghe lời của tôi cho nên mới có ngày hôm nay. Lúc này ông Dương Thành nhớ lại lời của thầy Tiêu từng nói cách đây mười mấy năm về trước. Ông hãy nhớ một điều, nếu kiếm được 10 phần phải bố thí một phần, cúng dường một phần, còn 8 phần là của ông. Nếu ông làm theo lời của tôi thì con đường tài lộc của ông mới kéo dài. Hãy nhớ đến điều này. Vâng ạ, tôi sẽ nghe theo lời của thầy chỉ dạy. Lúc này khuôn mặt của ông Dương Thành trùng xuống. Ông đã không làm theo lời của thầy Tiêu căn dặn, vì ông nghĩ tiền bạc là do công sức của mình làm ra, hà cớ gì phải mang đi cho người khác. Ông Dương Thành nhìn thầy Tiêu rồi nói với một giọng khẩn khoản: xin thầy hãy giúp tôi thêm một lần nữa, lần này tôi nhất định nghe theo lời của thầy. Thầy Tiêu nhìn ông Thành thở dài rồi nói: cách thì có, thôi thì tôi cãi lại thiên mệnh thêm một lần nữa để giúp ông. Nghe thấy thầy Tiêu nói như vậy, vợ chồng của ông Thành vui mừng cảm ơn thầy rối rít: vậy thầy cho vợ chồng tôi biết bây giờ phải làm gì? Thầy Tiêu lúc này nhìn bà Nga rồi nói: bây giờ bà có chấp nhận để ông ấy lấy thêm vợ lẽ không? Nghe thầy Tiêu nói như vậy, khuôn mặt của bà Nga hiện lên một vẻ không vui. Bà liền hỏi lại thầy Tiêu: thầy nói vậy là sao à? Thầy Tiêu ngồi xuống bàn uống nốt chén rượu rồi trả lời bà Nga: ông bà có biết người phương Bắc chúng ta có một phong tục gọi là xung hỷ không? Thế là cưới một người về để đổi vận cho gia đình. Ở đây đường tài lộc thậm chí sức khỏe của ông Dương đây cũng có phần sa sút. Thầy đoán không nhầm dạo gần đây ông thường xuyên đau ốm, đêm đến ngủ không quên được ngon giấc phải không? Vâng thưa thầy. Ông bà hãy tìm một người con gái có bát tự thuận dương để xung hỷ, như vậy sẽ đổi vận cho gia đình của ông, thì cũng sẽ yểm lại long mạch phong thủy trên đất này để đường tài lộc của gia đình ông được như ý. Thôi, chúng ta bàn đến đây thôi, bây giờ tôi cũng mệt rồi, tôi muốn về nghỉ ngơi. Thầy Tiêu là một thầy pháp cao tay, xuất thân cũng là người phương Bắc sang đây, vốn là người cùng quê với ông Dương Thành, cho nên rất được ông Dương Thành trọng dụng, xem như người thân trong nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong Dương gia ông Thành đều hỏi qua thầy. Trước khi gặp thầy Tiêu, ông Thành chỉ là một thương lái nhỏ, buôn bán đắp đổi qua ngày. Trong một lần đi buôn, ông Thành cứu thầy Tiêu khi thầy gặp nạn. Cũng để đền công ơn đó, thầy Tiêu đã giúp ông Dương Thành trong việc làm ăn. Thầy đã luyện rất nhiều loại bùa chiêu tài lộc cho ông Thành. Thầy Tiêu cũng không quản khó khăn mà đích thân đi tìm một miếng đất tốt, phong thủy hợp mệnh của ông Thành. Phải nói ông Thành có ngày hôm nay, công lao cũng có phần lớn là của thầy Tiêu. Ông Thành xây riêng cho thầy Tiêu một căn nhà biệt lập với dãy nhà lớn mà ông ở, để thầy không bị làm phiền khi luyện pháp và thầy có thể tự ý ra vào Dương gia bất kể lúc nào. Đó là đặc quyền mà ông Dương Thành dành riêng cho thầy Tiêu. Vừa đẩy cửa bước vào, thầy Tiêu khép mỉm cười khi phòng của mình được dọn sạch, khi mình không có ở đây. Ngày hôm sau trong bữa cơm, thầy Tiêu liền nhắc lại chuyện hôm qua đã nói. Thầy nhìn ông Dương Thành rồi liếc mắt sang đám gia nhân. Ông Dương Thành hiểu ý của thầy liền nói: bọn chúng mày lui hết đi, khi nào ông gọi mới được lên. Những tiếng vâng dạ đồng thanh vang lên, rồi mấy đứa liền lui xuống như lời của ông Thành bảo. Lúc này thầy Tiêu chậm rãi nói: chuyện hôm qua tôi đã nói với ông bà hãy làm ngay để lâu không có tốt. Bà Nga liền nói: thưa thầy, chúng tôi đã mời bà Nga mai mối đến hôm nay để mà nói chuyện rồi hả? Thầy Tiêu gật gù rồi nói tiếp: người được chọn không cần quan trọng xuất thân sang hèn, nhưng nhất định phải đáp ứng hai điều. Một, bát tự thuần dương. Hai là còn trinh tiết. Ông bà nhớ điều này, nếu không sẽ hỏng việc. Dạ thưa thầy, chúng tôi hiểu rồi. Mà có chuyện này tôi muốn nhờ ông bà. Trong thời gian này tôi muốn yên tĩnh để luyện phép, tôi không muốn ai làm phiền. Nếu mang đồ ăn cho tôi thì hãy mang vào canh tư, một ngày một lần mà thôi. Vâng thưa thầy. Ông bà Dương Thành cũng không ngạc nhiên khi thầy Tiêu nói như vậy, vì trước đây mỗi lần luyện pháp thầy đều yêu cầu điều này. Khi ông bà Dương Thành đang ngồi uống nước thì một đứa gia nhân chạy vào rồi báo: thưa ông bà, có bà Mai đến. Nhanh mời bà ta vào đi, Bà Nga giọng điệu vui vẻ nói với bọn gia nhân. Bà Mai vừa bước chân qua cổng lớn thì mắt của bà như bị cuốn vào khung cảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên bà bước chân vào nhà Dương gia. Nhìn vào ngôi nhà lớn trước mặt, cổng khuôn viên được trồng nhiều loại hoa, bà Mai như bị choáng ngợp. Quả thật mọi lời đồn đoán về sự giàu có của nhà họ Dương dường như chẳng thể diễn tả hết. Bà Mai liền cất lời. Nhà ông bà Dương Thành to đẹp quá, khéo đi mọi chân cũng chẳng hết đất. Đứa gia nhân đi bên cạnh liền nói. Mời bà đi nhanh, ông bà tôi đang đợi. Bà Mai nguyết dài một cái rồi ngúng nguẩy đi tiếp. Vừa bước vào nhà, bà Mai vội vàng đon đà chào hỏi ông bà Dương Thành. Chào ông bà, chẳng hay ông bà cho mời tôi đến đây là có việc gì? Bà Nga nhìn bà Mai rồi cười, chỉ tay vào chiếc ghế rồi nói. Mời bà ngồi, chúng ta nói chuyện. Bà Nga nhìn sang đứa gia nhân đứng bên cạnh rồi nói. Còn không mau rót trà mời bà Mai. Đứa gia nhân vội vã rót trà mời bà. Nhấp một ngụm trà, bà Mai liền nghĩ trong đầu. Đúng là trà nhà giàu có khác, ngon thế chứ lại. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mình mới được uống cái loại trà ngon đến như vậy. Từ nghe nói bà Liễu đây là Mai rất mát tay, đám nào cũng thành công, nên tôi mới nhớ nhờ bà để tìm giúp tôi một đám. Bà Nga nhìn sang đứa gia nhân, nó như hiểu ý. Nó liền đặt một cái hộp lên bàn trước mặt của bà Mai. Lúc chiếc hộp được mở ra, bà Liễu như sững người lại. Bà như không tin vào mắt của mình. Chiếc hộp đó đựng hai thỏi vàng. Số vàng này khéo bà làm cả đời cũng chẳng có. Bà Liễu nghĩ thầm trong bụng, kiểu này bà trúng mánh. Thế ông bà muốn tôi tìm vợ cho ai? Bà Nga nhấp một ngụm trà rồi đáp. Tôi muốn cưới vợ lẽ cho ông nhà tôi. Bà muốn tìm vợ lẽ cho ông nhà? Đúng. Ở cái thời này thì đàn ông năm thê bảy thiếp cũng chẳng có chuyện gì lạ. Cho nên khi bà Nga muốn tìm vợ lẽ cho chồng thì cũng là điều bình thường. Vậy bà có yêu cầu gì không? Lúc này ông Dương Thành mới lên tiếng. Tôi chỉ có hai yêu cầu. Một, người đó phải có bát tự thuần dương. Hai, phải còn là con gái. Còn tôi không quan trọng xuất thân thế nào. Nếu bà tìm được người như tôi mong muốn, tôi sẽ trả công cho bà thật hậu. Còn số vàng kia chỉ là một phần tôi đưa trước cho bà để bà lo liệu. Xong việc bà sẽ nhận được gấp ba số tiền đó. Lúc này bà Liễu như chết lặng khi nghe cái giá thù lao mà mình sẽ nhận được khi xong việc. Người ta nói họ Dương giàu có nhất cái huyện này quả không sai. Với hai thỏi vàng kia thì cũng đã là một gia tài lớn rồi. Đằng này lại gấp ba số đó. Bà Liễu nghĩ bụng chắc lo xong mai mối bà sẽ trở nên giàu có. Rồi đây bà sẽ không còn phải đi nhặt từng đồng bạc lẻ. Bà sẽ bỏ cái nghề làm mai này để sống hưởng thụ. Bà Liễu nhìn ông Thành rồi nói giọng khẳng định. Được chứ? Hai điều kiện chứ mười điều như vậy thì cũng tìm ra người mà ông mong muốn. Mày xuống kho vải đi, lấy một cái cây vải đẹp lên đây tặng cho bà Mai đi. Bà Nga nhìn đứa gia nhân rồi nói. Bà Liễu nghe thấy như vậy được tặng vải thì vui mừng, biểu lộ hết lên khuôn mặt. Cảm ơn bà. Sau khi bà Mai ra về, bà Nga cũng đi vào trong buồng, trái ngược với khuôn mặt vui vẻ lúc nãy. Bây giờ khuôn mặt của bà hiện rõ vẻ buồn bã. Ông Thành hiểu vợ của mình đang lo lắng chuyện gì. Ông liền đến bên cạnh vợ, giọng của ông nhẹ nhàng. Bà có chuyện gì không vui nói tôi nghe xem nào. Không có chuyện gì đâu. Làm vợ chồng với nhau đã mười mấy năm, bà nghĩ gì chẳng lẽ người làm chồng như tôi không có hiểu hả? Bà yên tâm đi, trong lòng của tôi từ trước đến nay, thậm chí là cả sau này chỉ có mỗi mình bà mà thôi. Tôi cưới thêm vợ cũng là tình thế bắt buộc mà thôi. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì thằng Dương Cảnh mà thôi. Tôi phải giữ gìn phát triển cái cơ ngơ này cho con của chúng ta. Bà Nga nhìn chồng giọng nói như lạc đi. Nhớ đầu cô ta vừa trẻ vừa đẹp, ông siêu lòng thì sao? Bà quá lo rồi, tôi đã có dự tính. Tôi sẽ không để cho bà phải bận tâm về chuyện này. Tôi hứa với bà sẽ chỉ động phòng với cô ta mà thôi. Còn từ lần sau tôi không chung đụng với cô ta. Bà nên hiểu chúng ta cưới cô ta về nhà này để sung hỉ. Cô ta chỉ là bà hai trên danh nghĩa mà thôi. Nghe những lời nói của chồng, những điều lo lắng của bà Nga cũng vơi bớt đi phần nào. Lúc này tại nhà của Tuyết Mai. Anh chị Điền có nhà không? Nghe tiếng người gọi, bà Nhàn đang băm bèo cho lợn, vội vã buông con dao xuống rồi chạy ra. Nhìn thấy bà Liễu, bà Nhàn ngạc nhiên lắm. Chị Liễu đấy hả? Chẳng ai hôm nay chị tới nhà có chuyện gì vậy? Thì có chuyện tôi mới tới. Thế chị không có định mời tôi chén nước hả? Ấy chết, tôi sơ ý quá, mời chị vào trong nhà uống nước. Cùng lúc ấy ông Điền cũng đi làm đồng về. May quá, lại gặp được cả mặt hai cô chú ở đây. Ông Điền cũng như vợ, rất tò mò về sự có mặt của bà Liễu ở nhà của mình. Rót chén nước rồi đưa cho bà Liễu, bà Nhàn nói. Nhà tôi chỉ có nước trắng không có trà, chị thông cảm nhé. Có gì đâu, cô chú không cần phải khách sáo. Hôm nay tôi tới đây muốn bàn với cô chú một chuyện. Con bé Tuyết Mai nhà cô chú cũng đã lớn rồi. Chẳng hay cô chú có đám nào ưng chưa? Nghe đến đây vợ chồng nhà ông Điền hiểu ngay. Bà Liễu muốn làm mai cho con Tuyết Mai nhà mình với ai đó. Thưa chị, con Mai nhà em nó cũng chưa có đám nào. Bà Liễu nghe vậy thì cười khanh khách, tỏ ý mãn nguyện lắm. Tôi muốn làm mai con gái cô chú về làm vợ lẽ của ông Dương Thành. Ý cô chú thế nào? Chị nói sao? Chị muốn làm mai cho con bé về làm lẽ ông Dương Thành. Đúng. Vợ chồng của ông Điền nhìn mặt nhau, vẻ mặt vẫn còn sự ái ngại. Rồi lúc này ông Điền nói. Vậy sao được hả chị? Ông Dương Thành cũng lớn tuổi. Tính ra thì ông ấy đáng tuổi cha con Tuyết Mai nhà tôi. Lớn tuổi thì đã sao chứ. Quan trọng là người ta giàu có. Người ta rất giàu có, cô chú có hiểu không? Của cải ăn vài đời trả hết. Ở cái huyện này biết bao người muốn làm lẽ còn chẳng được. Con gái cô chú được gả vào đấy thì cả đời này sống trong nhung gấm, một bước lên tiên, không phải ai cũng được cái diễm phúc ấy đâu. Nói dứt lời, bà Liễu lấy ra một thỏi vàng đặt trước mặt vợ chồng ông Điền. Vợ chồng ông Điền nhìn thấy thỏi vàng thì đờ đẫn cả người. Người ta thường nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Quả thật điều đó rất đúng, đúng với cả bà Liễu, đúng với cả vợ chồng ông Điền. Bà Liễu nhìn biểu cảm của vợ chồng ông Điền, bà biết chắc vợ chồng ông ta đã ưng bụng lắm. Số vàng này là ông Dương Thành biếu cô chú làm quà. Nếu cô chú đồng ý gả con Tuyết Mai, sinh lễ có gấp vài lần chỗ này. Người ta giàu nhất nhì cái huyện này, sinh lễ chắc cũng không nhỏ đâu. Khéo cô chú ăn cả đời cũng chẳng hết. Phê lại tôi nghe nói rằng con trai cô chú muốn cưới vợ, mà nhà người ta không có đồng ý vì không đủ sinh lễ có phải không? Cô chú xem thế nào rồi trả lời tôi một tiếng. Còn cô chú không ưng thuận gả thì cũng chẳng sao. Ở cái huyện này thiếu gì nhà muốn gả con gái cho ông Dương Thành. Nhà em gả chứ chị Liễu. Bà Liễu nghe bà Nhàn nói vậy thì cười. Tôi thương cô chú lắm, tôi mới làm mai đám tốt như thế. Chứ bao nhiêu nhà muốn gả con gái vào Dương phủ tôi đâu có giúp. Vợ chồng em biết ơn chị lắm. Được chị yêu ái thế này là phước của con Tuyết Mai nhà em. Mà cô chú cứ an tâm, cái con Tuyết Mai được gả vào đó làm bà ngay, được kẻ hầu người hạ ăn sung mặc sướng, chứ có phải đi vào chỗ chết đâu mà lo. Vậy tôi về nha, tôi có báo cho ông bà Dương một câu, cho người ta mừng với lại xem ngày lành tháng tốt để nói chuyện qua, rồi làm lễ cưới hỏi. Dạ, chị về ạ. Bà Liễu vừa ra về thì vợ chồng ông Điền nhìn thỏi vàng rồi lại nhìn nhau cười. Ông ơi, tôi có nằm mơ không ông? Là vàng đấy ông ạ. Cả đời tôi chưa từng nhìn thấy thỏi vàng nào to như vậy. Thì có mỗi mình bà đâu. Cả tôi chưa từng nhìn thấy chứ đừng nói đến việc chạm vào. Vợ chồng mình giàu rồi. Con trai của mình có tiền cưới vợ rồi. Đúng như vậy. Tôi sẽ hỏi cho con trai của mình một đám thật tử tế. Chưa chả thèm hỏi cưới con gái nhà lão Trịnh nữa. Mà bố nhà chúng nó chứ coi thường nhà mình. Bây giờ phải cho nhà chúng nó lắc mắt ra mới được. Buổi tối hôm ấy trong lúc ăn cơm, vợ chồng ông Điền mới dám nói chuyện đám cưới với con gái. Tuyết Mai này, bố mẹ có chuyện này muốn nói với con. Dạ. Bà Nhàn liền nhìn con gái rồi cất giọng nhẹ nhàng. Con cũng đã lớn rồi, cũng đến tuổi gả chồng. Hôm nay có bà Mai sang hỏi con về làm lẽ của nhà ông Dương Thành. Bố mẹ là bố mẹ đồng ý rồi. Nghe mẹ nói như vậy, Tuyết Mai như chết lặng tại chỗ. Cô vội vàng nói: con không muốn gả trong Dương Thành đâu bố mẹ. Con và anh Lạc thương nhau mà. Con xin bố mẹ đừng gả con cho nhà ông Dương Thành. Bà Nhàn nghe con gái nói như vậy thì liền gắt: mày yêu đương gì cái thằng đó, ngay cả cái nhà che nắng che mưa không có thì mày gả cho nó chỉ khổ một đời thôi con ạ. À, nhưng mà hoàn cảnh nhà mình thì cũng có hơn đâu mẹ. Nhà mình nghèo nên bố mẹ mới muốn con được gả vào cái nhà hảo môn để hưởng phúc sống giàu có sung sướng. Với lại có tiền sinh lễ của mày, em mày mới cưới được vợ. Chứ nhà mình nghèo như vậy rồi ai người ta gả con gái cho. Nhưng mà bố mẹ, con yêu anh Lạc chúng con. Tuyết Mai chỉ nói hết câu thì ông Điền đã tát con một cái thật mạnh. Ông đứng dậy rồi nói: từ xưa tới nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không có cái chuyện cha mẹ nói mà con không có nghe. Ta đã đồng ý gả mày cho nhà người ta. Từ giờ tới hôm ấy ta cấm mày đi gặp thằng Lạc. Nếu không ta đánh gãy chân đó. Đừng có để bố mẹ mày mang tiếng. Nói xong thì ông Điền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Bà Nhàn nhìn con rồi lại nói tiếp: khóc lóc cái gì? Mày có biết bao nhiêu đứa được muốn gả làm vợ của ông Dương Thành mà không có được không? Mày gả vào đó lại chả sung sướng quá rồi con gì? Với lại mày là chị, mày phải nghĩ cho em trai của mày chứ. Coi như mày thương bố mẹ thương em. Tuyết Mai đứng dậy đi vào trong buồng, nước mắt đã rằn rụa khắp khuôn mặt xinh đẹp. Ở bên ngoài nhà, thằng Luận hỏi mẹ của nó: mẹ ơi, có thật là mẹ gả chị trong Dương Thành không? Mẹ đừng gả chị đi được không ạ? Nghe con trai nói như vậy, bà Nhàn nổi cáu: lại đến cả lượt của mày. Gả nó đi thì nhà mình mới đổi đời được. Coi như nó đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ. Với lại mới có tiền cho mày cưới vợ được. Con không cần cưới vợ vội đâu. Mẹ đừng ép chị cưới. Như vậy khác nào bố mẹ bán chị đi. Bà Nhàn đứng phắt dậy, khuôn mặt giận dữ: sao mày ngu vậy hả con? Cơ hội tốt như vậy thì phải biết nắm bắt chứ. Nhà mình làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn, làm sao mà ngóc đầu lên được. Ý bố mẹ đã quyết rồi. Nói đoạn bà Nhàn cũng bỏ ra ngoài. Thằng Luận nhìn về phía buồng nơi đang phát ra những tiếng nức nghẹn mà trong lòng của nó quặn lên từng cơn. Từ hôm ấy bố mẹ nó có việc đi vắng, Tuyết Mai nói với em: Luận ơi, chị muốn gặp anh Lạc một lần. Bố mẹ biết đánh gãy chân chị đấy. Em giúp chị với, nếu không chị không an tâm mà gả đi đâu. Thằng Lạc im lặng một lúc rồi nói: vậy em đi cùng chị. Chị đứng ở gốc gạo đợi em. Em đi gọi anh Lạc tới. Cảm ơn em. Đứng dưới gốc gạo, lòng của Tuyết Mai ngổn ngang bao điều. Ánh mắt cứ trông ngóng về xa. Rồi từ xa hai bóng người đi tới. Đó không ai khác chính là thằng Luận và anh Lạc. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chưa nói được câu nào nước mắt của Tuyết Mai đã rơi. Anh chỉ nói chuyện đi nhanh nha. Em đứng ở kia đợi. Nói đoạn thằng Luận đi ra cách đó một đoạn để cho hai người nói chuyện cho thoải mái. Sao em lại khóc? Lạc vừa lau nước mắt cho Tuyết Mai vừa hỏi bằng giọng ấm áp. Cha mẹ đồng ý gả em trong Dương Thành rồi anh ạ. Em nói cái gì? Chẳng phải chúng mình yêu nhau, sao hai bác lại gả em cho người ta? Em cầu xin cha mẹ rồi, nhưng cha mẹ vẫn nhất quyết gả em đi. Tuyết Mai nói trong tiếng nức nghẹn. Mày sẽ sang nói chuyện với hai bác. Anh sẽ cầu xin hai bác cho anh được cưới em. Tuyết Mai vừa khóc vừa lắc đầu. Vô ích thưa anh. Mẹ em nhận lời và nhận tiền của người ta. Anh đến cũng chỉ làm mọi chuyện thêm đau lòng mà thôi. Lúc này Lạc như hiểu ra mọi chuyện. Đúng là anh nghèo. Làm sao mà người ta muốn gả con gái cho anh? Còn Dương Thành ông ta giàu có lắm. Tất nhiên bố mẹ Tuyết Mai sẽ gả cô cho người có tiền. Lặng ôm người yêu vào trong lòng rồi lạnh lùng. Vậy chúng ta hãy trốn đi. Em hãy đi cùng anh. Anh hứa sẽ yêu thương chăm lo cho em cả cuộc đời này. Không được đâu anh ạ. Vậy bố mẹ em phải biết làm sao? Nhớ ông Dương Thành gây khó dễ cho gia đình em thì phải biết làm sao. Em không thể đi được đâu. Vậy còn chuyện của chúng mình thì sao? Coi như kiếp này mình có duyên nhưng không có phận. Em xin lỗi anh. Nếu có kiếp sau em nguyện là vợ của anh. Hai người cứ như vậy im lặng ôm lấy nhau mà nước mắt không ngừng rơi. Căn nhà sập sệ rột nát mà nhà ông Điền đã được vợ chồng ông sửa sang lại ngay ngày hôm sau khi nhận được số vàng của bà Liễu đưa. Sống bà sắm thêm một số đồ đạc mới trong nhà. Nhìn căn nhà của ông bà bây giờ đã thay đổi hẳn, không còn vẻ tỉnh toảng như trước nữa. Bà Nhàn ra vẻ ưng bụng lắm. Đúng là có tiền khác thật đấy. Hàng xóm láng giềng hết lời chúc mừng ông bà khi biết con gái của bà sắp được gả cho Dương gia, làm vợ của ông Dương Thành. Em chúc mừng vợ chồng bác nha. Đúng là đẻ được cái con gái như con tuyết mai mắt lòng mắt dạ thật đấy. Đúng rồi đấy, sau này hai cô chú tha hồ mà hưởng phúc. Được mọi người chúc mừng như vậy, bà Nhàn ông Điền vui mừng lắm. Nhưng trái ngược với bố mẹ thì Tuyết Mai cả ngày đều buồn bã, chẳng nói chẳng rằng. Đối với cô mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi và nặng nề. Sự ngày cưới của Tuyết Mai cũng tới. Lễ cưới được tổ chức theo đúng phong tục quê nhà của ông Dương Thành. Quả thật là nhà trai mang đến rất nhiều sính lễ, toàn là những vật phẩm quý chất đầy căn nhà nhỏ của ông Điền. Trong đó có một cái hộp được trao tận tay cho ông Điền. Khi ông Dương Thành mở ra, trong đó là một cái vòng bằng đá quý và hai thỏi vàng. Những người có mặt ai nấy đều sững người với màn trao sính lễ, người ta cứ suýt xòa mãi. Nhà cô chú Điền đúng là có phúc thật đấy, cả cái làng này mới ai được như cô chú ấy một bước lên tiên. Mọi người ai nấy đều vui mừng mà chẳng hay, bên phía ngoài cổng có một bóng dáng cứ đứng thập thò nhìn vào bên trong, trong lòng đau đớn như có ngàn mũi dao đâm. Tuyết Mai ngồi trong căn phòng rộng lớn đẹp đẽ mà trong lòng run sợ xen lẫn đau đớn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bên ngoài những tiếng cười nói chúc tụng nhau vẫn vang lên. Dương gia hôm nay trên dưới tất thảy ai cũng vui mừng, chỉ riêng thầy Tiêu vắng mặt vì thầy bận luyện pháp. Bà Nga đi bên cạnh chồng rồi nói nhỏ. Ông uống ít thôi nha, hôm nay ngày vui của ông mà, cô dâu còn đang đợi đấy. Ông Dương Thành nhìn vợ khẽ gật đầu. Tiệc đàn ông Dương Thành lặng lẽ đi về phòng tân hôn. Trước khi ông bước vào, ông nhìn về căn phòng của ông với bà cả khẽ thở dài. Nhìn ánh sáng nơi căn phòng đó tắt đi, ông mới đẩy cửa bước vào phòng tân hôn. Ở bên kia bà Nga nằm đó trong lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay chồng của bà người chung chăn gối với bà bao năm, đang động phòng với người đàn bà khác. Thử hỏi bà vui sao đành. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tuyết Mai trong lòng sợ hãi, cả người run lên, hai tay siết chặt vào nhau. Ông Dương Thành bước đến mở khăn trùm đầu, ông cũng đôi chút ngạc nhiên khi người vợ ngay của mình rất xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng. Ông Dương Thành nhận ra vẻ sợ hãi lo lắng trên khuôn mặt của Tuyết Mai. Ông bước đến rồi từ từ cởi áo của Tuyết Mai, còn Tuyết Mai chỉ biết nhắm mắt chẳng hề kháng cự. Nhưng trong lòng không hề cam tâm, nước mắt cô cứ như vậy lặng lẽ rơi. Sau khi động phòng, ông Thành nhìn xuống tấm vải lụa màu trắng, trên đó không hề có máu. Ông giận dữ nhìn Tuyết Mai rồi hỏi, cô đã thất tiết. Tuyết Mai run rẩy ngồi góc giường sợ hãi, cô nhớ lại cái đêm mà cô gặp Lạc. Đêm đó cô đã trao hết đời con gái cho anh, vì cả cô và anh đều nghĩ rằng họ sẽ đến với nhau, chứ đâu ngờ rằng mọi sự lại thành ra như vậy. Nói, có phải cô không còn trinh trắng phải không? Tuyết Mai khẽ gật đầu. Cô không biết cái gật đầu này sẽ mở ra một cánh cửa địa ngục, mà người bước vào không ai khác chính là cô. Con đàn bà lăng loạn đốn mặt này, hôm nay ông phải giết chết mày. Ông phải giết chết mày. Những tiếng chửi rủa vang lên, kèm theo là những cái tát cú đá lên thân thể của Tuyết Mai. Chúng mày đâu, mang con đàn bà hư đốn này đi thiêu cho ông đi. Thiêu chết nó đi cho ông. Nghe tiếng của chồng đang chửi bới ầm ĩ, bà Nga đang nằm vội vàng khoác tạm chiếc áo, chẳng kịp vấn tóc mà chạy sang phòng của chồng và bà Hai xem sự thể thế nào. Bà Nga vừa đẩy cửa vào thì bà như không tin nổi mắt của mình. Bà Hai của nhà này chính là Tuyết Mai, đang nằm dưới đất với mặt mũi bị đánh đến bầm dập, nơi khóe miệng còn đang rỉ máu. Bà liền nhìn chồng rồi hỏi, có chuyện gì vậy ông? Đêm nay là đêm động phòng của ông với em Hai, sao ông lại đánh em với dân nông nỗi này? Bà hỏi cái con đàn bà lăng loạn này đi. Bà Nga ngồi xuống bên cạnh Tuyết Mai, bà vén những lọn tóc đang xõa trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô rồi cất lời, có chuyện gì vậy em? Em làm gì phật lòng ông sao? Ta đã nói rồi mà, mỗi khi em bước chân vào nhà họ Dương thì em phải gạt bỏ hết quá khứ đi, một lòng một dạ với ông, với nhà họ Dương em biết không? Tuyết Mai nắm cánh tay của bà Nga rồi nói trong nước mắt, bà ơi, Bà cho con về nhà đi bà ơi. Ánh mắt cùng biểu cảm trên khuôn mặt của bà Nga lúc này có vẻ khó chịu. Bà đứng dậy nhìn chồng rồi nói. Bà hai còn trẻ, mọi chuyện là còn nghĩ chưa có thấu đáo. Ông tha cho, rồi từ từ sẽ dạy bảo thêm. Ông Dương Thành nhìn Tuyết Mai nhổ một bãi nước bọt vào mặt của cô. Nó làm gì còn có cơ hội nữa. Hôm nay tôi phải thiêu sống nó mới hả cơn tức giận. Không những vậy tôi còn phải trừng phạt bố mẹ cô ta vì dám lừa dối Dương ra. Bà Nga nhìn chồng đang nóng giận và mất bình tĩnh. Bà biết Tuyết Mai chắc đã gây ra chuyện gì tề đình thì ông mới đòi giết như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông Dương Thành hừ lạnh một tiếng rồi nói với giọng khinh miệt. Cô ta đã thất tiết rồi bà biết không? Ngay đến đây thì bà Nga đứng không vững. Chân của bà lảo đảo như muốn ngã. Bà phải vịn vào cửa để giữ thăng bằng. Đôi mắt của bà lúc này nhìn Tuyết Mai sắc lẹm, chẳng còn vẻ dịu dàng điềm tĩnh. Cậu có biết cô đã gây ra chuyện gì không? Tại sao cô không nói với chúng tôi là cô không còn trinh tiết? Tại sao hả? Tuyết Mai vẫn ngồi trên nền nhà, cả người run rẩy chẳng nói được lời nào, chỉ biết khóc lóc mà thôi. Bà Nga hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh rồi bà cất tiếng gọi lớn. Chúng mày đâu? Cho mời thầy Tiêu. Dạ thưa bà. Tiếng của một thằng gia nhân vang lên rồi vội vã chạy đi. Ở bên ngoài bọn gia nhân cũng thì thầm to nhỏ về việc của bà hai nhà họ Dương bị ông đánh rồi đòi giết ngay đêm tân hôn. Chả biết bà hai làm cái gì phật ý ông mà ông đòi giết nhỉ. Khổ thân bà, bị ông đánh như vậy chắc đau lắm. Bà hai vừa trẻ lại còn vừa đẹp, có khi cả cái huyện này chẳng tìm thấy người nào đẹp như bà đâu. Nhưng mà tiếc thay phải gả cho ông á, người đáng tuổi cha của mình. Vừa nghe thằng Sơn Đinh nói như vậy, một thằng khác lấy tay bịt miệng của nó. Mày muốn chết sao mà mày nói như vậy? Ông lại chả cắt lưỡi của mày vứt cho chó bây giờ. Tiếng của ông Dương Thành từ trong phòng nói lớn, cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy đứa gia đình. Chúng mày đâu? Chuẩn bị dàn thiêu trông nhanh lên. Giọng quát tháo ra lệnh của ông Thành làm đám gia nhân sợ hãi cuống cuồng đi theo lệnh của ông. Trong phòng bà Nga nhìn chồng rồi cất giọng. Việc cũng đã xảy ra rồi. Mình cứ từ từ đợi thầy Tiêu đến xem thầy xử lý thế nào. Ông Dương Thành nhìn Tuyết Mai bằng một ánh mắt tức giận rồi cất tiếng. Cái ngựa đi thoa này chỉ có nước giết mà thôi. Cần gì phải đợi thầy. Nó có chết cả trăm lần cũng không đền nổi cái tội của nó gây ra. Đợi một lúc sau tiếng của bọn gia nhân bên ngoài vang lên. Thưa ông, dàn thiêu đã chuẩn bị xong. Ông Thành mở toang cánh cửa chỉ tay vào mặt Tuyết Mai. Lôi con ả này ra, thiêu sống nó cho ông. Bọn gia nhân nhìn nhau chần chừ. Ông Thành lúc này quát lớn. Mà chả cái lũ mất dạy kia, chúng mày có nghe lời ông nói hay không? Hay để ông cho chúng mày chết chung với nó? Vừa nghe ông Dương Thành nói vậy, mấy tên gia nhân sợ hãi liền xông vào phòng, kéo lê bà ngay đi. Xin ông, xin bà tha cho tôi cầu xin ông bà. Tuyết Mai gào thét cầu xin trong sợ hãi. Bà Nga nhìn bọn gia nhân lôi cô đi mà chỉ khẽ lắc đầu. Chúng trói cô vào cái cột, chung quanh chất đầy củi khô đất được tẩm dầu. Tuyết Mai sợ hãi miệng không ngừng cầu xin ông Dương Thành. Xin ông tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Ông Thành lúc này lạnh lùng bước đến gần giàn thiêu, giơ một tay. Một tên gia nhân hiểu ý liền đưa chung cây đuốc cháy sáng. Ông Thành nhìn Tuyết Mai với một ánh mắt đầy căm phẫn, chẳng mảy may lên một chút thương xót. Ông vứt cây đuốc đang cháy kia vào giàn thiêu. Lửa nhanh chóng lan ra nốt gọn thân thể nhỏ bé của Tuyết Mai. Trong mắt của mọi người, một người con gái xinh đẹp đang khoác trên người bộ người phục màu đỏ đang vùng vẫy trong ngọn lửa oan nghiệt. Rồi một đạo bùa từ xa bay vào ngọn lửa, cứ như vậy ngọn lửa đang cháy bỗng nhiên lụi tắt. Tất cả mọi người đứng đó bất ngờ không thốt thành lời. Khi chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra thì thầy Tiêu bất ngờ lên tiếng. Là tôi làm đó. Ông Dương Thành vẻ mặt và thái độ không vui, đôi lông mày cùng khét câu lại. Thầy biết cô ta? Khi ông Dương Thành trên năng hết câu, thầy Tiêu đã giơ tay như dấu dừng đại. Thầy Tiêu trả lời ông Thành nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Tuyết Mai. Tôi biết cả rồi. Ông yên tâm, tôi tự khắc có cách giải quyết. Ở đây đông người không có tiện nói, ông hãy tin tôi. Trước này tôi đều tin thầy mà. Vậy thì hãy thả cô ấy ra. Nghe lời của thầy Tiêu, ông Thành liền sai bọn gia nhân cởi trói cho Tuyết Mai, rồi nhốt cô vào căn phòng dành cho người làm. Về phần của Tuyết Mai tuy không mất mạng nhưng cũng bị một số vết bỏng không nhẹ. Thầy Tiêu lấy trong người ra một lọ gì đó đưa cho bà Nga. Bà cầm lọ thuốc này bôi vào vết thương cho cô ta, tránh bị nhiễm trùng và vết thương nhanh khỏi. Vâng, thưa thầy. Sau đó vợ chồng của ông Dương Thành theo thầy Tiêu về phòng riêng của thầy để bàn chuyện. Nhấp chén trà nóng, thầy Tiêu nhìn vợ chồng ông Dương Thành thở dài. May mà tôi đến kịp, không thể mọi việc xuôi hỏng bỏng không. Ông Dương trả lời thầy Tiêu mà trong lòng nói vẫn chứa đựng sự bực tức. Nhưng mà con ả đó nó thất tiết rồi thưa thầy. Nó đã phá hỏng việc xung nghỉ. Rồi đây đường tài lộc của Dương gia biết phải như thế nào. Thầy Tiêu cười lớn rồi nói. Ông bà có biết cô ta đang mót thai không? Nghe thầy Tiêu nói vậy, vợ chồng ông Dương Thành nhìn nhau để ngạc nhiên. Rồi ông Thành cất tiếng. Vậy sao thầy không để tôi thiêu chết nó? Để cái loại đĩ đó làm gì? Ông đừng còn nóng vội. Xưa nay tôi làm gì cũng có suy tính. Ông có nghe câu chuyện tái ông mất ngựa không? Trong cây rủi lại có cây may. Và chuyện cô ta có thai lại là may mắn cho ông. Thầy nói gì? May mắn sao? Đúng. Mọi chuyện mai ta giải thích cho ông bà hiểu sau. Còn bây giờ hãy chăm sóc cô ta thật tốt. Mẹ con cô ta giúp ông bà được tất cả mọi thứ ông bà muốn. Nghe thầy Tiêu nói như vậy, cả ba nhìn nhau mỉm cười đầy thỏa mãn. Hơn nay hết vợ chồng của ông Dương Thành luôn tin tưởng thầy Tiêu một cách tuyệt đối. Sáng sớm hôm sau, ông Dương Thành gọi tất cả gia nhân trong phủ lại rồi dặn. Chuyện của tối hôm qua chúng mày cấm được tiết lộ ra ngoài. Nếu không tao đánh chết đâu nghe không? Vâng ạ. Tất thảy gia nhân trong nhà đều đồng thanh đáp. Thôi, lui hết cả đi. Tuyết Mai cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được vì lo sợ. Lúc này cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Tuyết Mai sợ hãi ngồi bật dậy. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cửa lòng đầy sợ hãi. Ngày bước vào không ai khác chính là bà Nga. Đêm qua em ngủ ngon không? Em không việc gì phải sợ cả. Lại để ăn sáng đi. Chắc là em đói lắm rồi nhỉ? Một đứa gia nhân bưng một khay thức ăn đặt lên bàn. Tuyết Mai từ từ bước lại gần. Nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Lại để ngồi ăn đi. Bà cho tôi về nhà được không? Bà Nga nhìn Tuyết Mai cười nhẹ rồi nói với giọng ân cần. Bây giờ em đã là bà hai của Dương Phủ. Lấy chồng phải theo chồng. Đừng động một tí là đòi về như vậy. Ông nghe được ông lại không vui. Mà ông không vui thì ông... Giọng của bà Nga vẫn nhẹ nhàng. Nhưng trong câu nói mang đầy hàm ý. Thôi em ăn đi nào. Tuyết Mai đón bát cháo từ tay của bà Nga. Cơm múc một thìa nhỏ bỏ vào trong miệng. Hương vị của bát cháo rất thơm. Thế nhưng cô lại chẳng cảm thấy vị ngon. Em có biết rằng em đang có thai không? Tuyết Mai nhìn bà Nga rồi hỏi. Bà nói sao? Em có thai? Đúng, em đang mang thai. Nếu không vì thương em đang mang thai một sinh linh nhỏ bé, hôm qua ông đã thiêu sống em rồi em biết không? Ta cũng không muốn hỏi cụ thể xem em đã ăn nằm với ai. Thôi, em đã bước chân vào Dương gia. Sống là người của Dương gia, chết là ma của Dương gia. Đứa bé trong bụng của em, chúng ta sẽ coi như là người của Dương gia. Thế nhưng mọi chuyện em mang thai con của người khác, nhất định em không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không tính mạng của hai mẹ con em đều không giữ được đâu. Tuyết Mai đặt tay lên xoa cái bụng, nhìn bà Nga như cảm kích lắm. Cảm ơn bà. Từ bây giờ em nhớ thay đổi cách xưng hô, sao cho đúng vị trí của mình. Tí nữa em về lại phòng của mình đi. Em cảm ơn bà. Bây giờ thì ăn đi. Em phải nhớ em ăn không chỉ cho mình, mà còn ăn cho con. Ăn xong thì uống bát thuốc này đi. Đó là thuốc bổ thai đó. Em cảm ơn bà đã thương mẹ con em. Không có gì. Không có gì đâu. Chúng ta là phận phụ nữ với nhau. Thôi ta đi đây. Nhìn theo bóng dáng của bà cả, Tuyết Mai rơi nước mắt. Trong mắt cô bấy giờ bà cả thật tốt, bà thật hiền hậu. Nhưng đó là những gì mà người đàn bà đó muốn cô thấy. Chỉ cô đâu biết trong lòng của bà ta, cô chỉ là một công cụ giúp gia đình của bà ta mà thôi. Bà ta làm tôi dặn chưa? Tôi đã làm rồi thưa thầy. Được lắm. Ông Dương Thành ngồi bên cạnh hỏi. Chẳng hay thầy muốn giữ mẹ con cô ta lại làm gì? Chắc ông bà cũng tò mò lắm nhỉ. Nhân đây tôi giải thích cho ông bà hiểu. Ông bà đã nghe đến ngài Hoài Nghi chứ? Bà Nga liền trả lời. Tôi đã từng nghe qua, có phải người ta lấy xác thai nhi rồi luyện ngải, nó là bùa Cù Man Thong? Bà nói đúng, nó còn có một tên gọi khác là quỷ linh nhi. Vậy có phải mình đợi cái thai đó lớn đủ tháng sẽ lấy nó ra khỏi bụng mẹ rồi luyện ngải? Thầy Tiêu lắc đầu rồi đáp, thường là như vậy, nhưng bên nước ta có cách luyện khác. Nó được tiệt vào cấm thuật, không dùng được vì nó rất tàn nhẫn. Cái luyện này chỉ các bậc tiền nhân trước kia mới biết. Nhưng mà vừa rồi tôi may mắn có được một vị cao nhân truyền cho cách. Nếu mà thành công thì ông bà cả đời chẳng còn lo gì. Nó giúp ông bà đạt được những điều ông bà muốn. Nếu quả thật như vậy, đời này vợ chồng tôi biết ơn thầy nhiều lắm. Chúng tôi sẽ báo đáp công ơn này của thầy. Thì được rồi, lòng đã cứu ta một mạng, ta là người có ơn ắt trả mà thôi. Từ bây giờ ông bà hãy làm như ta dặn, hãy chăm sóc cho cô ta thật tốt, để cái thai phát triển khỏe mạnh, nhất là không được quên cho cô ta uống thuốc. Nếu dù chỉ quên một ngày, thì coi như mọi chuyện ta làm đều thành công cấp. Vâng thưa thầy, tôi sẽ đích thân cho cô ta uống thuốc. Bà nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Ngoài ra cứ ngày rằm hàng tháng, phải cho cô ta tắm nước lá ngải. Trong thời gian này ta sẽ ở lại phủ để giúp ông bà. Vâng thưa thầy. Từ hôm đó trở đi, Tuyết Mai được vợ chồng ông Dương Thành đối xử tốt lắm, nhất là bà Nga. Bà chăm sóc Tuyết Mai rất cẩn thận. Đôi khi trong lòng Tuyết Mai cũng dấy lên một sự nghi ngờ, nhưng rất nhanh cô lại xua đi những suy nghĩ đó. Thậm chí cô còn trách bản thân của mình quá đa nghi, mà nghĩ những điều không tốt về vợ chồng của ông Thành. Dương Cảnh rất thích chơi với mẹ Ngai, cho nên lúc nào cũng rảnh nó chạy sang phòng của Tuyết Mai. Nó xoa cái bụng nhô cao của cô mà nói chuyện. Khi nào em bé ra, anh sẽ dắt em bé đi thả diều bắt dế nha. Tuyết Mai cũng rất quý Dương Cảnh, còn nó bên cạnh nói chuyện cô cũng bớt thấy cô đơn. Chứ chồng Dương Phổ rộng lớn như vậy, ai cũng có việc của mình. Chẳng ai nói chuyện với cô nên Tuyết Mai rất buồn. Cũng đôi lần cô xin về thăm nhà, thế nhưng bà Nga lấy lý do cô mang thai cho nên từ chối. Em bụng mang dạ chữa như vậy, đi lại ta không yên tâm. Cứ đẻ đái mẹ tròn con vuông, ta xin ông cho em về nhà mẹ chơi đôi tháng cũng được. Nghe bà Nga nói như vậy, Tuyết Mai cũng chỉ biết ưng thuận mà thôi. Càng gần đến ngày sinh, Tuyết Mai thường xuyên ngủ mơ thêm một giấc mơ rất kinh dị. Cô thấy đứa bé trong bụng của mình nó tự phanh bụng của cô chui ra. Nhưng mà chuyện kia sợ hơn là hình hài của nó. Không có giống một đứa trẻ mới đẻ, mà hình hài của nó hết sức quỷ dị. Hai mắt của nó lồi ra như hai hòn bi đỏ lòm. Cái đầu chọc lóc với hàm răng sắc nhọn, cộng với cái răng nanh thò cả ra bên ngoài. Cơ thể của nó gầy thong teo, tứ chi dài ngoằng, mọng ra những nanh vuốt sắc nhọn. Đêm nay cũng vậy, Tuyết Mai nửa đêm lại bật dậy, khi cô lại mơ thấy giấc mơ kinh dị đó. Trên trán của cô ướt đẫm mồ hôi. Tuyết Mai xuống giường rót cốc nước rồi uống cạn. Mặc dù cô đã uống hết một cốc nước đầy, mà cổ họng vẫn khô khốc khó chịu. Cô cũng chẳng hiểu vì sao dạo này cơ thể của mình suy nhược đến vậy, mặc dù được tầm bổ rất nhiều đồ ngon. Càng đến gần ngày sinh thì cô càng thêm mệt mỏi, cơ thể rệu rã. Người cô bấy giờ nhìn vào chỉ có da bọc xương, trông giống như một cái xác hơn. Chả biết bà hay bị bệnh gì mà người ngợm cứ gầy dơ ra như vậy. Chị dâu tao ở nhà cũng mang thai mà người béo tốt phây phây. Có khi nào bà hay bị bệnh không? Chứ ông bà sẽ bọn mình nấu toàn món ngon tầm bổ cho bà hai mà. Khổ thân, bà hai trước kia xinh đẹp bao nhiêu thì nay nhìn vào cứ như kiểu là ma đó. Nhiều lúc tao nhìn tao thấy sợ không dám đến gần. Bọn gia nhân trong phủ cứ bàn tán về việc bà hai bị bệnh. Chúng nó bây giờ còn sợ khi phải hầu hạ bà. Nhìn bà bây giờ hai mắt trũng sâu, vật vờ như cái xác không hồn vậy. Điều này cũng là thắc mắc của vợ chồng ông Dương Thành. Cô ta liệu có chết không thầy? Chắc chắn là cô ta sẽ chết, nhưng mà không phải bây giờ. Chẳng qua là cái thai trong bụng cô ta phát triển nhanh quá, nó cần nhiều dinh dưỡng cho nên thu hút sinh khí của mẹ mà thôi. Điều đó chứng tỏ rằng cái thai quỷ đang hình thành kia rất tốt. Nó sẽ là một con quỷ mạnh nhất. Ta sắp thành công rồi. Giờ ngày sinh của Tuyết Mai cũng tới, nhưng vì thay cho lời mời bà đỡ thì vợ chồng ông Dương Thành và thầy Tiêu lại đưa cô đến căn phòng của thầy Tiêu. Tuyết Mai chẳng hiểu gì, nhưng cũng buộc phải đi theo ông bà. Khi vào phòng của thầy Tiêu, ông ta đi đến một hốc tủ rồi cho tay vào. Một cánh cửa bí mật sau bức tranh lớn được mở ra. Tuyết Mai như linh cảm được điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến với mẹ con cô. Cô giả sức thoát khỏi sự khống chế của vợ chồng ông Dương. Thả tôi ra, các người muốn làm gì? Ông Dương thẳng tay vào cho Tuyết Mai một cái. Mày yên phận đi, nếu còn chống cự ông giết chết mày đó. Lúc này tất cả bọn họ mới lộ rõ bản chất độc ác của mình. Hóa ra là bấy lâu nay mà sự đối đãi tử tế họ dành cho cô đều là giả tạo, đều có mục đích. Họ dẫn Tuyết Mai xuống một căn mật thất. Càng đi sâu xuống, cô càng cảm nhận được sự lạnh lẽo ngấm dần vào da thịt. Trong bụng của cô, đứa bé không ngừng quấy đạp khiến cho cô nhăn mặt vì đau. Căn mật thất kia rất rộng, nơi đây được bài trí đủ loại bùa chú. Ở giữa có một chiếc bàn đá. Vợ chồng ông Dương để cô nằm lên chiếc bàn đá đó, rồi buộc hai tay hai chân cô vào bốn góc. Tuyết Mai dãy dụa không ngừng, cơ cầu xin bọn họ trong tuyệt vọng. Thế nhưng mà giờ đây những con người kia đã mất hết nhân tính, thì làm sao để ý đến lời cầu xin của cô. Sau khi trói cô, thầy Tiêu đổ lên người của cô một chất gì đó nhảy nhụa hôi tanh. Mùi tanh sộc vào mũi khiến cô như là muốn nôn. Cô gào lên dãy dụa không ngừng, nhưng mà nhìn cô như vậy, thầy Tiêu lại thích thú. Ánh mắt của ông ta lúc này vằn vện những tia máu đỏ nhìn rất quỷ dị. Ông ta không ngừng mỉm cười, nụ cười không giống như một con người, mà nụ cười mang đầy vẻ quỷ dị khắc thường. Tuyết Mai sợ hãi đình tiếng. Tôi xin ông hãy cho tôi sinh đứa bé này, xong rồi ông làm gì tôi cũng được. Thầy Tiêu nghe xong câu nói của Tuyết Mai, ông ta cười lớn rồi đáp. Thứ tao cần là đứa bé trong bụng của cô, chứ không phải là cô. Nghe xong lời của thầy Tiêu nói, Tuyết Mai như bị kích động mạnh, cô bắt đầu gào lên trong điên loạn. Các người là một lũ độc ác, dù ta là ma thầy cũng không tha cho mấy người. Sau một lúc dãy dụa, Tuyết Mai cũng thấm mệt, cô khóc rồi thầm nói. Mẹ xin lỗi con vì đã không bảo vệ được cho con. Cô nhắm mắt mặc cho chuyện gì đến thì đến, bởi vì lúc này cô biết mình có làm gì thì cũng không thay đổi được. Thầy Tiêu lấy một con dao nhọn rồi phun lên đó một loại nước, sau đó ngăn cắt một đường trên hai cổ tay của cô và cổ chân cô. Tuyết Mai oằn người lên cắn chặt môi chịu đựng những cơn đau từ thể xác. Thế nhưng nỗi đau lớn nhất là nỗi đau tinh thần. Cô cảm thấy bất lực tuyệt vọng khi không bảo vệ được con. Đứa con của cô và lạc người yêu cô tha thiết. Máu từ chỗ cắt chảy xuống cái rãnh nhỏ trên bàn đá, tạo thành một chữ như là tiếng tàu, rồi máu bắt đầu chuyển sang màu đen. Chắc do mất quá nhiều máu, Tuyết Mai bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng váng. Chạy cô thấy đau nơi vùng bụng, cơn đau mỗi lúc một lớn, cô chỉ biết rên rỉ đau đớn. Vợ chồng của ông Dương Thành đứng nghiêm một góc nhìn thầy Tiêu, khuôn mặt lạnh lùng chẳng lộ ra vẻ thương cảm. Lúc nãy nơi vùng bụng của Tuyết Mai chuyển đến một cơn đau dữ dội, đứa bé trong bụng cô như muốn xé toạc ổ bụng của mẹ chui ra. Bên cạnh các thầy Tiêu ngồi xếp bằng, rồi lầm nhầm đập chú. Quả nhiên Tuyết Mai nghĩ bụng của cô đã bị xé toạc. Hai bàn tay đen đúa với lại những móng vuốt đang thò ra khỏi bụng của cô, rồi từ từ cả thân hình quỷ dị kia cũng bò ra ngoài. Tuyết Mai nhớ đến cơn ác mộng hàng đêm cô mơ thấy. Có lẽ những cơn ác mộng đó là điềm báo của ngày hôm nay. Cô nhìn đứa con mà mình mang nặng suốt bao tháng nay, mà tâm can như là đau đớn. Họ đã làm gì với con cô như vậy? Có lẽ sự đau đớn đã lên đến đỉnh điểm, khiến Tuyết Mai cứ như vậy nhắm dần đôi mắt. Cô đã ra đi trong đau đớn và uất hận. Trước lúc chết cô chỉ kịp nói một câu: mẹ xin lỗi con. Nhìn đứa bé, thầy Tiêu cười một cách mãn nguyện. Mọi kế hoạch đang đúng như hắn dự kiến. Toàn thân của đứa bé đỏ như máu, đôi mắt của nó đỏ rực, khi nó mỉm cười để lộ ra một hàm răng đen xì nhọn hoắt. Bà Nga nhìn thấy con quỷ trước mắt thì sợ hãi, bám chặt vào tay của chồng cả người run lên. Đôi mắt đỏ lòm của nó ráo rác nhìn chung quanh. Thầy Tiêu bế thằng bé hạnh phúc cười một cách mãn nguyện vì thành quả của mình. Quỷ nhi này là hy vọng mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu nay. Nó được nuôi bằng cháo với lại một loại ngải mà mẹ nó suốt mấy tháng nay ăn. Cho nên khi sinh ra cơ thể của nó đã quỷ dị. Tâm ma trong nó đã có khi chỉ là một bào thai. Thầy Tiêu đặt thằng bé nằm xuống bên cạnh mẹ, rồi nó quay sang nhìn người mẹ. Bỗng nó bò lên ngoạm lấy thân thể của mẹ nó. Nó cắn từng miếng thịt đỏ lòm rồi nhai nhồm nhòm như bị bỏ đói đã lâu. Rồi nó móc lấy trái tim vẫn còn đang ấm của mẹ, đưa lên ăn từng miếng. Nó vừa ăn vừa cười khúc khích ra vẻ thích thú lắm. Lúc này người mẹ đang mang thai suốt bao tháng qua cũng chỉ là bữa ăn của nó mà thôi. Quỷ Nhi kia ăn mẹ của nó cảm thấy thỏa mãn lắm. Trong nó không hề tồn tại một chút thương cảm hay sợi dây liên kết nào với người trước mặt, vì trong con người của nó bây giờ toàn tâm ma, nó là ác quỷ thực sự. Thầy Tiêu đứng nhìn Quỷ Nhi ăn thịt mẹ của nó mà hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Linh hồn của Tuyết Mai lúc này xuất khỏi thể xác, tranh thủ lúc tên thầy Tiêu không để ý câu vụt bay đi mất. Đến lúc thầy Tiêu nhớ ra thì Tuyết Mai đã biến mất từ bao giờ. Thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm, vì hắn chỉ cần Quỷ Nhi là đủ. Thưa thầy, đây chính là con Quỷ Nhi thầy nói đến. Đúng, nhưng mà chưa có xong đâu, ông bảo phải đợi thêm một tháng nữa. Giờ cái tin bà hai của Dương Phủ sinh khó mà chết, cả mẹ cả con được lan truyền rộng khắp cả huyện. Ai nấy đều thức thương cho người con gái trẻ và đứa bé mới sinh mà đã yểu mệnh. Bố mẹ của Tuyết Mai nghe tin con chết thì cũng buồn, nhưng mà nỗi buồn đó cũng nhanh chóng qua đi, vì họ còn bận chuẩn bị lễ cưới cho thằng con trai của mình. Nửa đêm tại nhà của Lạc, anh nằm trằn trọc không ngủ được vì nhớ thương và đau đớn khi nghe tin Tuyết Mai chết. Rồi một giọng nói vang lên bên tai của anh. Anh Lạc ơi, anh Lạc. Lạc bật dậy nhìn khắp căn nhà như thể tìm bóng hình của ai đó. Em chết rồi anh ơi, họ giết mẹ con em rồi anh ơi. Tuyết Mai, là em có phải không? Em về thăm anh phải không? Rồi một bóng hình mờ nhạt như làn sương xuất hiện trước mặt Lạc. Đó chính là vong hồn của Tuyết Mai. Tuyết Mai, là em đúng rồi. Em về gặp anh một chút. Em phải đi. Em đừng đi, đừng bỏ lại anh được không? Là ai đã giết em? Dương Sa. Chúng nó là một lũ ác nhân. Chúng giết em, giết con của chúng ta rồi. Khi Lạc toan lao tới ôm Tuyết Mai, người anh thương nhớ bấy lâu nay, thì Tuyết Mai nói. Đừng đến gần em. Em bây giờ đã là ma. Anh đến gần không tốt, sẽ ảnh hưởng đến dương khí của anh. Thế em phải đi đây. Sắp đến giờ các quan giữ âm ti đi tuần. Nếu không em sẽ bị bắt lại. Em sẽ tìm cách cứu con của chúng ta. Em yêu anh. Nó dứt lời, vong hồn của Tuyết Mai vội tan biến, còn là cứ quỳ gối trên nền đất lạnh mà khóc trong đau đớn. Hàng ngày thầy Tiêu đều cho Quỷ Nhi uống máu của các loài động vật, rồi tắm trong các loại ngải được nấu lên. Chẳng mấy chốc thời hạn một tháng đã hết. Thầy Tiêu nghĩ sức mạnh của Quỷ Nhi lúc này rất khó để ai có thể đánh bại. Nhưng hắn đâu hiểu một điều, vạn vật trên đời này đều có tương sinh tương khắc. Thầy Tiêu để một lúc Quỷ Nhi không để ý, để lấy một con dao khắc rất nhiều cổ tự, đâm một nhát dứt khoát vào cổ của nó. Rồi thầy dán một đạo bùa vào ngay giữa trán của Quỷ Nhi. Máu đen từ cổ của nó chảy ra cho đến khi nó nằm im dưới đất. Thầy Tiêu mang xác Quỷ Nhi đi sấy, rồi ngồi niệm chú cho đến khi xác của Quỷ Nhi khô quắt lại. Một làn khói đen từ xác Quỷ Nhi bay ra. Thầy Tiêu niệm chú ngữ để nó bay vào cái lọ, rồi hắn đặt chiếc lọ trên bàn thờ, hàng ngày thắp nhang để niệm chú. Nhưng thầy Tiêu vì quá tự mãn mà quên mất một điều mà vị cao nhân kia đã nói. Quỷ Nhi sau khi được tạo thành có thể trở thành tay sai đắc lực cho chủ nhân, nhưng nếu tâm ma vượt cảnh giới, nó sẽ phản lại chủ, sẽ lấy mạng của chủ nhân bất cứ lúc nào. Mà thầy Tiêu lại để Quỷ Nhi ăn thịt chính mẹ của nó. Điều này đã làm cho tâm ma của nó vượt cảnh giới, không ai có thể chế ngự. Giao chiếc lọ có chứa linh hồn Quỷ Nhi cho ông Dương Thành, rồi dặn ông Thành chú ngữ để mà điều khiển, sai khiến Quỷ Nhi. Thầy Tiêu lúc này tạm biệt vợ chồng ông Dương Thành để về quê một chuyến. Từ ngày có Quỷ Nhi giúp sức, việc làm ăn của ông Dương Thành hết sức thuận lợi. Nhưng đối thủ muốn cạnh tranh với ông đều bị Quỷ Nhi xử lý. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng hơn thì mất cả mạng. Hàng ngày ông Dương Thành phải nuôi Quỷ Nhi bằng máu của các loài động vật. Nhưng do sức mạnh của Quỷ Nhi bây giờ quá lớn, nó không bị trói buộc bởi thứ gì. Ngay cả khẩu quyết chế ngự nó mà thầy Tiêu truyền cho ông Dương Thành bây giờ dường như cũng không còn tác dụng. Bây giờ đây nó không uống máu động vật nữa, mà thay bằng uống máu người. Hàng đêm nó thường đi tìm người để hút máu, để gia tăng quỷ khí. Càng như vậy sức mạnh của nó lại càng lớn, và suy nghĩ của nó cũng dần dần thay đổi. Nó không muốn mình là công cụ để người khác sai khiến, nó muốn tự do. Hôm nay lại có thêm người chết đấy. Trong vòng một tháng mà có tất thảy đến 10 người. Mà ông bà biết không, cả mấy cái xác đấy đều là thanh niên trai trắng khỏe mạnh. Thế nhưng mà đặc điểm xác chết lại giống y như nhau, đều bị hút cạn hết máu huyết và mất quả tim. Bà bán thịt lợn nghe bà bán rau kể lại thì không khỏi sợ hãi. Chết thật, huyện ta bao nhiêu năm bình yên là như vậy, nay lại xảy ra cái sự việc kinh dị như vậy thì phải biết làm sao. Một bác đi chợ cũng thêm vào câu chuyện. Nghe nói đâu các quan điều tra mà chả thấy dấu vết gì cả. Người ta đồn nhau là mấy người kia bị quỷ giết đấy, chứ thường ai lại đi giết người bao giờ. Cả huyện an lặng cả tháng nay đều bàn tán xôn xao về những cái chết kỳ dị. Cứ sầm tối nhà nào nhà nấy đều đóng cửa then cài. Đường phố nhộn nhịp trước kia thì nay vắng tênh không một bóng người. Bà Nga ngồi nhai chầu nhóp nhép, bên cạnh là cậu con trai Dương Cảnh đang ngồi chơi dế. Khi thấy chồng về, bà mới thở hắt ra như là để bỏ những âu lo và sợ hãi. Ông đã về đó hả? Từ mai ông thu xếp công việc rồi về nhà sớm nha. Tôi thấy cả cây huyện này đang náo loạn cả lên vì biết bao nhiêu người chết. Ông về sớm đi cho tôi đỡ lo. Bà yên tâm. Không phải là bà lo cho tôi, bà quên đang có thứ bảo vệ tôi hả? Thì tôi biết vậy, nhưng mà tôi vẫn lo lắm. Tôi muộn rồi, bà đi ngủ đi. Nửa đêm hôm ấy, một làn khói đen từ chiếc lọ bay ra, rồi ngưng lại tụ thành một hình hài cấm ghiếc. Nó đi đến bên giường của cặp vợ chồng Dương Thành. Nó nhìn thấy bà Nga đang ôm Dương Cảnh ngủ. Nó khẽ leo lên giường, nó vuốt má của Dương Cảnh, rồi nó lại đưa bàn tay đen xì khô quắt, đẩy những móng vuốt lên vuốt má của mình. Nó nhìn Dương Cảnh một lòng đố kỵ, căm ghét đang hiện hữu trong đôi mắt đỏ lòm của nó. Nó toàn giơ móng vuốt lên nhằm nơi trái tim của Dương Cảnh mà đâm tới. Thế nhưng mà bàn tay của nó chưa kịp chạm vào Dương Cảnh thì ông Dương Thành bất giác mở mắt. Ông lấy thân mình che cho con. Khi thấy vậy, bàn tay của Quỷ Nhi mới khựng lại. Bà Nga cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Quỷ Nhi cấm ghiếc đang giơ bàn tay để móng vuốt thì bà sợ hãi hét ầm lên: "Cút đi, cút đi, đồ quỷ!" Ông Dương Thành lúc đó cũng đọc khẩu quyết để giảm Quỷ Nhi vào lọ sứ. Thế nhưng lạ thay, dù ông có đọc thế nào thì con quỷ kia cũng không chịu sự sai khiến của ông, mà nó cứ đứng sừng sững ra đó. Ông nghĩ ông còn có thể điều khiển được ta sao? Mấy cái khẩu quyết chú ngữ đó bây giờ không còn tác dụng. Ta muốn tự do, ta muốn ăn thịt các người. Người đâu? Người đâu hết cả rồi? Nghe thấy tiếng của bà chủ gọi thất thanh, và tên gia nhân đang đi canh gác liền chạy vào trong phòng, thì chúng như chết sững khi thấy một hình thù kỳ dị. Nó đang đứng giữa nhà. Nó cao chỉ độ ba găng tay của người lớn. Giết chết nó đi cho ông, thằng nào giết được ông thưởng. Nghe ông Thành nói như vậy, mấy thằng gia nhân lúc này cầm cây gậy lao vào con Quỷ Nhi. Chúng chỉ nghĩ đơn giản rằng con sinh vật bé tí này đập một phát là chết. Thế nhưng bọn chúng đâu có ngờ chính bọn chúng mới trở thành bữa ăn cho con Quỷ Nhi kia. Nhanh như cắt chỉ độ vài giây, con Quỷ Nhi đã moi mất trái tim của một trong số những gia nhân. Những thằng còn lại thì sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Những tiếng la hét thất thanh cứ như vậy vang lên đầy sợ hãi. Có quỷ, chạy đi, có quỷ giết người. Chẳng mấy chốc mà Dương phủ đã nháo nhào, kẻ chạy xuôi người chạy ngược, ai cũng lo cho tính mạng của mình mà chẳng có tâm trí nghĩ đến ông bà chủ. Những con quỷ giơ trái tim của người đang nóng hổi, nhỏ máu tong tong đưa lên miệng mà nuốt, thì ông bà Dương Thành lúc này thất kinh. Tha cho tao. Giọng của ông Thành lắp bắp cầu xin con Quỷ Nhi. Con quỷ mà ông đã tạo nên, giờ đây nó sắp lấy mạng của cả gia đình của ông. Có lẽ lúc này ông hối hận lắm vì danh lợi mà ông đã giết người. Con quỷ lao về phía ông Thành, nó cắn phập một cái thật mạnh vào cổ của ông. Máu từ cổ của ông phun ra thành dòng. Con quỷ cứ như vậy mà hút trọn lấy. Trong giây phút bàng hoàng đau đớn khi nhìn chồng bị giết, bà Nga đẩy con trai ra phía cửa. chạy trốn đi con, chạy, chạy đi con. Bà Nga dùng thân của mình chắn đầu phía trước, chỉ mong chỉ hoãn con quỷ kia để con mình có thể chạy thoát. Quỷ Nhi cũng lao nhanh về phía bà Nga và cắn vào cổ của bà. Máu từ cổ của bà phun ra thành dòng. Cơ thể của bà giật lên vài cái rồi cũng lăn đụng ra đất. Ngon quá, ta muốn ăn nữa, ta muốn ăn thật nhiều. Con quỷ lao ra ngoài sân, nó nhìn thấy rất nhiều người đang ráo rác chạy ngược chạy xuôi. Có kẻ tham lam còn cố vơ vét khi biết Dương Giang hôm nay sẽ tận diệt. Quỷ Nhi nhìn thấy người nào thì nó giết người đấy. Nó giết tất cả mà chẳng phân biệt già trẻ gái trai. Chẳng mấy chốc trên giới Dương phủ mấy chục mạng người đã bị giết sạch. Chỉ có duy nhất Dương Cảnh là không tìm thấy đâu. Con quỷ nhìn khắp nơi, nó khịt khịt cái mũi để đánh hơi xem Dương Cảnh đang ở đâu. Ta muốn ăn thịt trẻ con, ngon lắm. Con quỷ Nhi vừa đi nó vừa nói, giọng của nó đầy vui mừng, hệt như một đứa trẻ được ăn món ngon mình thích. Bỗng nhiên nó đứng im, nó đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn ráo rác khắp nơi, rồi nó chạy nhanh lao vút đi, khi mà nhận ra một vong hồn đang xuất hiện ở đây. Chẳng mấy chốc mà con quỷ Nhi đuổi theo kịp vong hồn kia. Tiếng cười của nó vang lên đầy thích thú. Sao mày lại vào nhà tao? Vong hồn kia biết đã bị phát hiện cho nên quay lại nhìn về quỷ Nhi kia. Và đó không ai khác, đó chính là vong hồn của Tuyết Mai. Ánh mắt của cô nhìn về quỷ Nhi tràn đầy sự yêu thương. Cô giơ tay về quỷ Nhi rồi gọi. Con của mẹ, là con của mẹ. Con quỷ Nhi suy nghĩ một lát. Nó nhớ bà Nga cũng thường gọi thằng bé Dương Cảnh là con. Nhiều lần nó thấy bà ta ôm thằng bé trong lòng vuốt ve. Nó cũng muốn được như vậy. Suy cho cùng dù nó có là một con quỷ giết người man dợ, thế nhưng trong sâu thẳm tâm ma của nó vẫn còn có một điểm sáng, vẫn chưa bị quỷ khí lấn át đi. Và dù nó là quỷ, nó vẫn có chút lương tri của một đứa bé. Mẹ, bà là mẹ của tôi. Đúng, mẹ là mẹ của con đây. Vậy sao bà không ôm tôi, chăm sóc tôi như bà Nga chăm sóc Dương Cảnh? Lúc này Tuyết Mai bật khóc, hai dòng lệ chảy ra. Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con, đã để bọn người xấu kia hãm hại con ra nông nỗi này. Phong hồn của Tuyết Mai tiến đến gần quỷ Nhi rồi xoa nhẹ lên đầu của nó. Con à, con hãy từ bỏ mọi thứ đi theo mẹ, hãy tha cho Dương Cảnh. Nó là một đứa trẻ ngoan, nó vô tội con ạ. Con tàn sát như vậy là đủ rồi, hãy dừng lại. Mình hãy về địa phủ để chịu tội, chờ ngày đi đầu thai chuyển kiếp. Nếu có kiếp sau, mẹ mong mẹ sẽ là mẹ của con, để bù đắp cho con tất cả tình yêu thương mà ở kiếp này con chưa nhận được. Quỷ Nhi nhìn mẹ rồi nhanh chóng xả vào trong lòng của cô. Mẹ. Sự hình bóng của ngay mẹ con từ từ biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, cả huyện Lạc An này đều bàng hoàng khi tất thảy mấy chục mạng người nhà Dương phủ đều chết. Người ta chỉ tìm thấy duy nhất cậu Dương Cảnh, con trai độc nhất của Dương Thành đã còn sống. Quan phủ đến nơi để điều tra những cái xác chết nằm la liệt, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Cùng lúc đó thì Thế Tiêu trở về, biết tin toàn bộ người trong Dương gia bị giết chết, chỉ còn duy nhất mình Dương Cảnh sống sót. Thế Tiêu đau đớn lắm. Ông ôm Dương Cảnh vào trong lòng rồi nói: từ nay ta sẽ ở đây, sẽ thay cha mẹ con chăm sóc cho con. Vậy là Dương phủ rộng lớn nay được Thầy Tiêu đổi thành phủ họ Trần, chính là phủ Trần Tiêu. Nhìn tấm biển lớn được treo lên trước cửa, hắn khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Vậy là mọi thứ từ nay đã thuộc về ta. Đừng có trách ta, mà hãy trách bản thân các người tham lam. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.